tụng kinh ăn tân gia và đầy tháng cho cháu bé. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính thưa thầy, bên Tịnh Độ và kinh sách Đại Thừa dạy, nếu người nào về nhà mới ăn tân gia, lập bàn thờ và có con cháu đầy tháng, thì mời các cư sĩ đến nhà tụng kinh cầu nguyện cho mát mẻ, làm như vậy có lợi ích gì không? Kính thưa thầy, xin thầy dạy bảo giúp cúng con được rõ. Đáp: Làm lễ ăn tân gia có nghĩa là khoe nhà mới với bạn bè thân hữu, làm lễ đầy tháng cho con, tức là mừng đứa bé chào đời vừa tròn đầy một tháng, mẹ tròn con vuông. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, những việc làm này như tụng kinh cầu nguyện là một việc làm ngược lại với Phật giáo, vì Phật giáo không thể cầu nguyện cho một sự khổ đau đang bắt đầu như vậy được. Một ngôi nhà mới được kiến tạo xây dựng là một sự cực khổ bằng sức lao động, trí tuệ và tay chân, mồ hôi và nước mắt của người gia chủ. Một đứa bé chào đời vừa tròn một tháng là báo động cho biết một kiếp người phải chịu khổ đau bắt đầu từ đây. Đôi mắt nhân quả của Phật giáo nhìn ngôi nhà mới và đứa bé đầy tháng là một sự khổ đau tiếp nối của một chuỗi dài nhân quả tiếp theo. Thọ bát quan trai là một sự tu tập buông xả để học những đức hạnh của bậc thánh tăng. Thọ bát quan trai là để tu tập tâm ly dục ly ác pháp trong một ngày để được tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Thọ bát quan trai là một ngày để tu tập giúp cho tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không. Thọ bát quan trai là một ngày tập sống như Phật, là một ngày hạnh phúc nhất trần gian. Thọ bát quan trai không phải là một ngày mừng tân gia, mừng cháu bé đầy tháng, mà là một ngày hết sức quan trọng cho một đời người. Vì gieo một hạt giống thọ bát quan trai đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, thì ngày mai nó sẽ trổ hoa quả giải thoát mà chính người gieo phải được thọ hưởng. Nếu hiểu sai, đặt không đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, thì hoa giải thoát kia không bao giờ nở và người gieo chỉ uổng phí công lao mà thôi. Tóm lại, đừng lấy ngày thọ bát quan trai mà cầu phúc mừng ngày về nhà mới hoặc mừng cháu bé ra đời đầy tháng là sai. Ngày thọ bát quan trai là ngày mà chính mọi người phải tự gieo hạt giống này, chứ không ai gieo cho mình được. Các con nên nhớ lời Phật dạy: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta không thể đi thay cho các con được con đường ấy, ta chỉ là một người chỉ đường mà thôi.